Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, tối nay có thể ngủ với Tiểu Kim Long. Ninh Hiên cẩn thận đặt con rồng lên giường. Khi nhắm mắt lại có thể ngửi được mùi sữa bên cạnh. Bên ngoài không gian hệ thống, thái y quỳ từng hàng. Hoàng thượng, Ninh Phi nương nương chỉ là ngất đi mà thôi. Chờ thời gian đến sẽ tỉnh. Không phải hắn tự tay bóp cổ sao? Sao ngày này lại cho thái y tìm việc? Một đám phế vật, lăn qua lộn lại cũng chỉ có mấy câu này. Cút ra ngoài. Lý Uyên nhìn người phụ nữ tia ên giường nhắm mắt lại. Tức giận, các thái y liên tục lăn lộn đi ra ngoài. Lấy ngươi chút tiền thật đúng là không dễ dàng. Hoàng thượng, nô tài, Lý Uyên dương mắt liếc tiểu thái giám một cái. Tức giận tia ên mặt còn chưa tiêu tán. Ra ngoài cho trẫm, tiểu thái giám quả thực cầu còn không được. Trong phòng này quả thực chính là luyện ngục nhân gian. Biết ăn thịt người. Hiện tại cả tầm điện chỉ còn lại Ninh Hiên và Lý Uyên. Nữ nhân nhắm chặt hai mắt an tĩnh nằm tia ên long tháp. Cổ trắng nõn có một vòng xanh tím. Lý Uyên gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân tia ên giường. Ánh mắt u ám. Không biết tại sao nhìn bộ dáng này của cô. Trái tim anh giống như bị kim đâm. Ngay cả hô hấp cũng không thuận lợi. Vừa rồi lúc nàng ngất xỉu. Hắn lần đầu tiên trong đời cảm thấy bối rối. Rõ ràng là đối mặt với thiên quân đều có thể chấn định tự nhiên. Đinh, giá trị hạnh phúc. 21 giá trị hạnh phúc hiện tại 7. Ninh Hiên, bóp ngất cô ấy là một chuyện hạnh phúc sao? Lúc Ninh Hiên tỉnh đã là ban ngày. Mặt trời bị tầng mây che khuất có một loại cảm giác che mặt. Cổ truyền đến đau đớn. Há miệng muốn nói chuyện. Lại có một loại cảm giác đau đớn bị lửa thiêu đốt. Đúng là một giọng đơn âm cũng không pê. Hát ra được. Hiên Hiên. Lý Uyên làm tổn thương cổ họng cậu. Nhìn thấy bộ dạng này của Ninh Hiên là đau lòng vô cùng. Cho dù là người đàn ông kia. Cũng không thể đả thương Hiên Hiên. Hiên Hiên. Nếu không chúng ta đi thôi. Hiên Hiên của nó cho tới bây giờ chưa từng chịu qua ủy khuất này. Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ nha Tiểu Kim Long. Hoàn thành nhiệm vụ mới có tiền mua quần áo mới cho Tiểu Kim Long nha. Ninh Hiên lắc đầu. Hiện tại bắt buộc chấm dứt nhiệm vụ. Vậy tất cả những nhiệm vụ bọn họ làm lúc trước đều uổng phí. Huống hồ nàng không phải là một người bỏ dở giữa chừng. Không phải. Hiên Hiên. Ý ta là. Chúng ta hãy ra ngoài trốn. Tiểu Kim Long khập khiễng đi tới trước màn hình. Ngày hôm qua lúc bị thương chân không có cảm giác gì. Ngủ một giấc ngược lại có chút đau. Trốn tránh. Hiên Hiên. Ta điều tra ngoại trừ Ly Tĩnh. Ly Uyên có hảo cảm cao nhất là Lạc Xanh. Tiểu Kim Long con cúi đầu che giấu sự mất tự nhiên tia ên mặt. Đây là lần đầu tiên nó nói dối. Lạc Xanh. Ninh Hiên cẩn thận suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ lúc trước nàng đều hiểu lầm. Người Ly Uyên thích là Lạc Xanh. Cho nên lúc nàng làm rối tung Uyên Uyên mới tức giận như vậy. Cách chương.